Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 6 của bộ truyện Đại Boss Lạnh Lùng Cương Triều Nữ Phụ, một bộ truyện ngôn tình hiện đại cực sủng HE rất là ngọt ngào. Nếu các bạn nào mà đang theo dõi cũng như yêu thích bộ truyện này và giọng đọc của mình cũng như là kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra những tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Nếu các bạn muốn yêu cầu Thu Hằng đọc một thể loại truyện hay một bộ truyện cụ thể nào đó, hãy để lại tên ở phần bình luận cho mình cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì liệu ở phần 6 của bộ truyện này có gì thú vị và hấp dẫn? Ngay sau đây, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện vui vẻ. Đại Boss Lạnh Lùng Cương Triều Nữ Phụ, tập 6. Sách mà chỉ vì mua trên mạng 2 ngày trước đã được chuyển đến nơi. Đúng lúc cô cũng đang rảnh nên ở nhà kỳ hết đống sách bản đặc biệt như đã hứa. Sau khi chuyển cho staff để cho thưởng cho giveaway trên Weibo, chỉ vì vẫn còn giữ lại một cuốn ngày hôm qua mang theo đến phim trường đưa cho Trần Chi. Vì là bản đặc biệt nên có chữ ký ở trang bìa, chỉ vì còn đặc biệt viết thêm vài lời chúc. Không ngờ rằng Trần Chi lại để ý tới những chi tiết nhỏ như vậy. Chỉ vì suy nghĩ một lát nhắn lại: chữ của sầu riêng ba đầu nhìn đẹp quá, nên tớ mới bắt chước theo phong cách của cô ấy thôi. Cậu thấy giống cũng là chuyện bình thường. Thở ra trước khi viết chữ tay, chỉ vì không hề viết đẹp. Đến chính cô còn thường đùa rằng chữ mình giống như chữ học sinh tiểu học tập viết. Mãi tới sau này khi cần ký tên cho, chỉ vì cảm thấy chữ của mình khó coi quá nên mới bắt đầu có ý định luyện chữ. Loại chuyện này chỉ là hứng thú nhất thời, sau đó chỉ vì rảnh ra là lại làm ơn trên giường nghỉ ngơi, làm gì còn suy nghĩ cầm bút luyện chữ nào đó chứ. Mãi đến khi Lục Chi Châu không nhìn nổi nên mỗi ngày đều chằm chặp bắt cô phải luyện chữ cho một tiếng mới tha. Sau một thời gian, cuối cùng cũng tạo được thói quen. Từ đấy chữ viết của chị Vi bắt đầu cải thiện. Lịch sử đen tối về chữ viết như gà bới của sầu riêng ba đồng cũng chỉ có những fan đời đầu mới biết. Thỉnh thoảng bọn họ vẫn nhắc lại chuyện này trên Weibo để trêu cô, còn phần lớn những fan mới vào không hề biết chữ cô từng xấu đến thế. Vài giây sau, Trần Chi nhắn: cậu bắt chước cũng giống quá rồi, đỉnh thật sự đấy. Chị Vi không kìm được nở nụ cười, nhận được tin nhắn mới: Vi Vi, chẳng phải lần trước cậu nói cậu không hâm mộ sầu riêng ba đồng sao? Chỉ Vi đáp: đúng thế, tớ không thích người nhưng lại mê kiểu chữ viết tay như vậy. Trần Chi đáp: giỏi đấy. Thời tiết mùa hè nóng hừng hực, Chỉ Vi phải mặc áo dài tay quay phim mà mồ hôi chảy ướt đầy lưng. Cũng may là lớp trang điểm vẫn còn nguyên, nếu không chắc chắn nhìn cô còn thảm hơn nữa. Chỉ Vi phải diễn với một nữ diễn viên liên tục, nói sai lời thoại. Một cảnh nhẽ ra có thể quay trong 20 phút, cuối cùng lại kéo dài dần tận hơn một tiếng. Mặt chỉ vì phơi nắng đến đỏ bừng. Vừa quay xong, đã chụp lấy một chiếc quạt mini bằng pin, uống hai ngụm nước lạnh. Chỉ vì bật điện thoại, thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Đây là của Triệu Ngọc. Chỉ vì bây giờ đã là nghệ sĩ dưới trướng Đông Hằng, Triệu Ngọc chính là quản lý của cô. Không biết Triệu Ngọc tìm mình có chuyện gì, chỉ vì liền gọi lại. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, cô lập tức nói: chị Triệu, xin lỗi chị nhiều, vừa nãy em có cảnh quay nên ra cho điện thoại đi. Ừ, Triệu Ngọc tiếp lời, đi thẳng vào vấn đề: Vi Vi, em có biết bộ phim mới của đạo diễn Trì không? Biết ạ. Bây giờ có rất nhiều kịch bản chuyển thể như vậy, phim còn chưa quay, đoàn phim còn chưa xác định, nhưng trên mạng đã rầm rộ bàn tán. Trì Vi là người trong giới giải trí nên hiển nhiên cũng nghe ngóng được một ít. Triệu Ngọc tiếp tục: nữ chính bộ phim đó cũng đã được quyết định rồi, ai ngờ hôm nọ lại dính lùm xùm như thế. Bên đoàn đội đã lập tức bù lại khoản tiền đó, nhưng dư trần vẫn còn quá mạnh, cho nên đạo diễn chỉ định loại cô ấy rồi. Bây giờ bên phía đoàn phim đã có lịch thử vai, chị lấy được một suất tham gia cho em rồi, em chuẩn bị đi casting nhé. Chỉ vì cũng biết đến vụ đó trốn thuế. Sau khi vụ việc nổ ra, Weibo của nữ diễn viên kia hoàn toàn thất thủ. Sau đó cô diễn viên có lên tiếng bù lại khoản tiền bị thâm hụt, nhưng cư dân mạng vẫn phản ứng dữ dội như cũ. Chung quy cũng vì địa vị trong giới của từng người mà thôi. Năm ngoái có một nữ minh tinh tuyến 1 cũng dính phải cáo buộc trốn thuế. Nhưng fan não tàn của người này rất đông, đoàn đội cũng rất biết cách tẩy trắng. Hot Search vừa lên đã thuê hủy quân dập ngay lập tức trong ngày. Sau khi nữ minh tinh nộp đủ khoản thuế đã thiếu thì các blogger trên Weibo bắt đầu lên bài tẩy trắng, liệt kê các thể loại quyên góp mà nữ minh tinh đã tham gia. Không những thế, fan não tàn còn cảm thấy nữ thần nhà mình làm nhiều việc thiện như vậy, trốn thuế chỉ là một sai lầm nho nhỏ thôi. Đến hiện tại, khi search tên nữ minh tinh đó trên mạng, cụm từ trốn thuế đã sớm không còn tồn tại. Trong vòng giải trí này, những chuyện như vậy đã chẳng có gì lạ. Nhưng chung quy, đây là các chiêu trò thủ đoạn, nào là mua thủy quân, tẩy trắng, lợi dụng sự đông đảo và mù quáng của fan để đổi trắng thay đen. Đáng thương thay cho những fan cuồng não tàn, lúc nào cũng nâng idol của mình lên trời, không cho phép những người khác chê bai dù chỉ nửa chữ, dù là lời góp ý phê bình hết sức bình thường đi chăng nữa, cũng có thể khiến bọn họ nhảy dựng lên. Hơn thế nữa, cộng đồng fan còn lôi hết thông tin cá nhân của người đó ra để cố ý bôi đen, nguyền rủa, thậm chí còn dọa nạt. Trong đám fan cuồng này, có những người còn đang độ học sinh, mới có mười mấy tuổi, còn là cái lứa gọi là mầm non của Tổ quốc. Hiện tại, Trì Vi chỉ đang quay một bộ phim, cảnh quay không quá nhiều, có lẽ vài tuần nữa sẽ xong việc. Cơ hội lần này rất tốt, nên cô trả lời. Chị Triệu, em sẽ chuẩn bị tốt mà. Triệu Ngọc còn dặn dò cô thêm vài chuyện cần chú ý về bộ phim mới kia rồi mới cúp máy. Vừa nghe điện thoại xong, Lục Chi Châu đã nhắn tin với nhắc cho cô rồi. Em gọi cho ai đấy? Chỉ Vi còn đang định trả lời thì anh đã gọi lại. Nghe máy, Lục Chi Châu hỏi cô. Em không cầm theo nước thanh nhiệt à? Em quên mất. Buổi sáng Lục Chi Châu có đặt một hộp trên bàn cho cô, mà lúc cô ra ngoài vội quá nên Chỉ Vi cũng quên luôn. Trời vừa nắng vừa nóng, cẩn thận bị cảm đấy. Chỉ Vi đáp lại một tiếng, chợt nghe đầu dây bên kia có tiếng động cụng ly bèn hỏi anh. Anh lại đang uống rượu đấy à? Ừ, uống ít thôi nhé. Anh biết rồi. Lục Chi Châu hỏi cô. Hôm nay nhiều cảnh quay không? Hơi nhiều, tối nay vẫn còn một cảnh nữa. Đang nói thì nhân viên đoàn phim đến tìm Chỉ Vi. Cô đứng dậy đáp lời, rồi nói với Lục Chi Châu. Có người dọn rồi, em đi đây. Anh uống ít rượu thôi. Không hút thuốc đâu nhé. Lục Chi Châu còn chưa kịp trả lời thì cô đã cúp máy. Anh cười, ném máy qua một bên, rồi cụm lê cùng Chỉ Dục. Lục Chi Châu chỉ khẽ nhấp môi một ngụm rượu nói. Người nhà quản lý nghiêm lắm. Nghe anh nói vậy, Chỉ Dục không kìm được bật cười. Không ngờ Lục Tổng cũng là người bị vợ quản lý đấy. Lục Chi Châu chỉ cười chứ không nói gì. Chỉ Dục lại uống một hớp rượu khẽ lầm bầm. Không biết cô gái kia có tới thử vai không nữa. Tùng Giác Duyệt ở bên cạnh nghe thấy hỏi. Cô gái nào lại khiến đạo diễn Chỉ để tâm như vậy thế? Giọng điệu của Tùng Giác Duyệt cực kỳ không đứng đắn, khiến Chỉ Dục lườm cậu ta một cái nói. Hình như Chi Châu có biết đấy, là Trì Vi. Nghe thấy thế, trong lòng Lục Chi Châu khẽ run lên. Chỉ Dục lại nói. Cô gái đó sẽ dẫn được. 3 năm trước, lúc thử vai cho bộ phim mùa thu năm ấy, còn hát một đoạn côn khúc. Cô ấy có một loại khí chất cổ điển toát ra từ trong xương ấy, rất hợp với hình tượng nhân vật trong phim. Tôi còn định tuyển cô ấy rồi. Không hiểu sao khi đó Lục Tổng lại nói cô ấy không thích hợp rồi loại luôn. Cuối cùng tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải chọn người khác. Lục Tổng trong lời của Chỉ Dục hiển nhiên là cha của Lục Chi Châu, Lục Hồng Đức. Lục Thị là nhà đầu tư chính của bộ phim kia. Năm đó Lục Chỉ Vi đi thử vai, đương nhiên Lục Chi Châu cũng biết. Anh vốn nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như việc không hợp vai nên không được chọn mà thôi. Ấy thế mà lại còn ẩn đằng sau nhiều sự tình như vậy. Tùng Gia Duyệt nghiêng đầu nhìn Lục Chi Châu, mặt anh không có chút biểu cảm gì khác. Người không biết nhìn vào có khi còn tưởng anh chẳng hề để tâm đến chuyện này. Tùng Gia Duyệt chủ động thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện, hoàn toàn không để ý tới bàn tay cầm ly sữa của Lục Chi Châu đang siết chặt lại. Anh đã nợ cô cả một tương lai rực rỡ sạng ngời. Trên đường về nhà, Chỉ Vi nhận được một vài đoạn kịch bản từ Triệu Ngọc, trên đó còn đánh dấu một số tình tiết cần chú ý. Không thể không nói, Triệu Ngọc là một người quản lý vô cùng có trách nhiệm. Ngay cả trang phục để thử vai cho Chỉ Vi cũng đã chuẩn bị xong. Chị còn liên tục dặn dò Chỉ Vi. Lịch thử vai là 10 giờ sáng thứ tư. Em đừng đến trễ đấy. Tranh thủ 2 ngày này luyện tập cẩn thận, phải đứng trước gương để kiểm soát các biểu cảm thì mới phát hiện ra thiếu sót được. Có gì không biết cứ hỏi chị nhé. Chỉ Vi trả lời. Vâng, chị Triệu. Thứ tư em tới đúng giờ. Chỉ nhớ Chỉ Vi không tốt lắm, theo thói quen lấy điện thoại đặt báo thức, lại thấy Triệu Ngọc nhắn thêm một tin.

Trời tiết mùa hè vô cùng nóng bức, trang phục diễn của Chỉ Vi lại rất dày, cô nóng đến tưởng ngất đi được rồi. Cứ thế, dưới ánh mặt trời gay gắt, muốn hòa mát chóng mặt, một cảnh quay đến lần thứ ba thì Chỉ Dục cũng thông qua. Chỉ Vi vẫn cảm thấy cô có vài chi tiết chưa thích hợp, thấy vậy liền đi xuống nói chuyện với Chỉ Dục. Chỉ Dục cũng là một người cầu toàn, cảm thấy cô nói cũng rất có lý, nên lại ra lệnh quay lại diễn thêm hai lần nữa mới ổn. Nghỉ ngơi một lát, quay lại cảnh tiếp theo, liền tù tì đến 6 giờ chiều mới kết thúc. Cả một ngày Chỉ Vi bị treo lơ lửng trên dây cáp, khiến lưng và eo của cô đều đau mỏi. Bùi Tâm Nghi cực kỳ đau lòng, vội chạy lại bóp vai đấm lưng cho cô. Chỉ Vi cảm động nói: Tâm Nghi, em chu đáo quá. Sau này nếu ai cưới được em, chắc chắn rất hạnh phúc đấy. Sa mặt Bùi Tâm Nghi vốn đã mỏng, mỗi lần bị Chỉ Vi treo như vậy đều vô cùng xấu hổ. Lần này cũng vậy, hai má đỏ ửng ngượng ngùng nói: Chị Vi, đừng treo em nữa mà. Chỉ Vi nói: Đừng bóp nữa, thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi thôi. Ngày mai phải tới đây sớm đấy. Vâng. Hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, lái xe cũng đã tới. Chỉ Vi vừa định bước lên xe thì nghe thấy tiếng gọi mình, lại là Bộc Tử Ngang. Cô không định trả lời, nhưng Bộc Tử Ngang đã tới rất gần. Chỉ Vi bất đắc dĩ hỏi: Chuyện gì? Khóe môi Bộc Tử Ngang nhếch lên một nụ cười. Chỉ Vi, chuyện lần trước là tôi không đúng. Giờ tôi muốn nói xin lỗi em. Chúng ta bắt tay hàm hòa đi. Trên mặt anh ta không có chút áy náy nào. Chỉ Vi không biết anh ta định làm gì nên cũng không muốn nhiều lời nói. Bắt tay thì không cần đâu, tôi còn có việc, đi trước đây. Bộc Tử Nga nhìn bóng lưng cô xoay đi, khoan thai nói: Tiền tôi đã chuyển khoản vào tài khoản của em rồi, em cứ giữ lấy mà dùng, không phải trả lại tôi đâu. Nếu là vì tiền nên mới ngủ với Lục Chi Châu, vậy thì cớ sao không thể ngủ với anh chứ? Chỉ Vi, tôi có thể xem cô có thể giả thanh cao được bao lâu. Chỉ Vi cau mày quay đầu chửi: Bộc Tử Ngang, con mẹ nó chứ, đầu óc của anh có điên hết cả rồi à? Sao không lấy tiền đấy đi mua ốc lợn về ăn cho bổ não đi? Bùi Tâm Nghi nghe được câu này thì phi cười. Bộc Tử Ngang bị mắng mất hết cả thể diện nên bực mình bắt lấy cánh tay của Chỉ Vi. Chỉ Vi, cô đừng tưởng... Lời còn chưa nói xong, tay của anh đã bị kéo ra. Người cao to 1m85 như anh ta mà còn bị đẩy văng ra mấy mét, đến khi đứng vững mới nhìn rõ người vừa đến. Lục Chi Châu không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, kéo thẳng Chỉ Vi đi. Bộc Tử Ngang chết chân ở lại không cam lòng buông tha cho cô, nhưng lại không có can đảm đuổi theo hai người. Lên xe, Chỉ Vi hỏi anh: Sao anh lại ở đây? Lục Chi Châu ôm cô đặt lên đùi, tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh. Vi Vi, sao em lại nói dối anh? Cái gì cơ? Ngón tay Lục Chi Châu sờ đến vết thương ở eo của Chỉ Vi bị từ lần trước, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tuy giờ vết thương đã lành, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ràng. Chỉ Vi đột nhiên hiểu ra. Tâm Nghi nói cho anh à? Lục Chi Châu véo eo cô một cái cảnh cáo. Không nói thì em định dối đến bao giờ? Chỉ Vi không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Lục Chi Châu cắn lên môi cô một cái, bàn tay cũng chui vào trong áo cô hướng lên trên. Chỉ Vi bị đau, trừng mắt nhìn anh. Anh cũng có chuyện giấu em còn gì? Động tác của Lục Chi Châu dừng lại. Chỉ Vi véo véo mặt anh. Tự anh thú nhận hay để em phải nói? Lần trước lúc hỏi ý kiến anh về bên Đông Hằng là em đã hơi nghi rồi. Sau đó đi tìm hiểu thăm dò thì chỉ biết CEO của bên ấy vừa bên từ bên Mỹ trở về. Sau đó lúc em đến công ty để ký hợp đồng thì vô tình thấy một xấp tài liệu có chữ ký của Tùng Gia Duyệt. Hơn nữa em vừa hỏi có phải Tâm Nghi nói cho anh chuyện kia không thì anh không chối, nên em biết luôn. Chỉ Vì kéo cả vạt của Lục Chi Châu, bắt chước giọng điệu vừa nãy của anh. Không nói thì anh định giấu em đến bao giờ? Cô hơi ngẩng đầu, dáng vẻ nắm lấy cả vạt, anh nhìn vô cùng lưu manh. Lục Chi Châu cũng thuận thế hồn lấy cô, bàn tay vẫn ôm eo chặt Chỉ Vi. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng, còn có chút dè dặt cẩn thận. Chỉ Vi chẳng mấy chốc đã hết hơi, tay vẫn nắm khư khư cả vạt của anh, một tay vào sau lưng anh thở hổn hển. Lục Chi Châu vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đưa tay vén lọn tóc bướng bỉnh của cô ra sau tai. Giấu em là vì sợ em biết sẽ giận anh thôi, mà anh lại không yên tâm để em đi khắp ký hợp đồng với công ty khác. Trong vòng giải trí phức tạp có quá nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát, anh không hy vọng người phụ nữ của mình sẽ phải dính đến những chuyện thứ bẩn thỉu kia, cho nên chỉ có thể để cô trong tầm ngắm của mình thì mới yên tâm. Anh làm nhiều việc vì cô như vậy mà còn sợ cô sẽ giận. Thái độ cũng vô cùng dè dặt cẩn thận. Mắt Chỉ Vi ươn ướt, ôm chặt eo anh.